Bình minh ngủ say, chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt, bóng dáng của Ryan đã biến mất. Tinh cốt sau lưng tăng vọt như mạng nhe, cắt đứt ánh mặt trời từ tầng mây rơi xuống. Thiếu niên nương theo lực lượng tinh cốt mà đứng lên. Hai chân lăng không, mắt lạnh nhìn xuống phía dưới. Lưu Dân rốt cục ý thức được vận xui giáng xuống trên người mình. Có người thét chói tai chạy về phía xa xa, mới mười mấy bước đã bị chân tinh toát ra đâm thủng. Giống như một con ếch bị nĩa lên. Dừng tay, Khương Kiến Minh quay người quát lớn. Ryan, mẹ ơi, ô ô ô ô ô, mama. Cậu bé mười mấy tuổi sợ hãi, ngồi tại chỗ chỉ khóc. Tôi sai rồi, trước kia tôi không nên ném đá đánh cậu ấy. Ô ô, đừng tới đây, đừng lại đây. Xích kim tinh cốt đâm xuyên ngực, nam hài dãy giụa hai cái tắt thở, vết máu khoách tán trên quần áo xám xịt. Ma quỷ, ngươi, ngươi giết nhi tử của ta, ta cùng ngươi liều mạng. Lão phụ bước đi tập tễnh, hai mắt đỏ như máu, hai tay giơ to đánh về phía hắn, trong nháy mắt bị đánh bay đến xa mấy chục thước, đầu đụng vào tảng đá lớn, chết không nhắm mắt. Đừng, đừng giết tôi. Tôi không làm gì cả. Cứu mạng a, cứu ta. Bất quá ngắn ngủi vài giây, trước mắt đã hóa thành nhân gian luyện ngục. Tiết bị máu tươi thấm ướt, hầu như không tìm được một nơi trắng tinh. Ryan, anh đưa nó cho tôi. Khụ khụ, quy áp cao giai tinh cốt bài sơn đảo hải. Khương Kiến Minh mới tiến lên một bước, đã bị ép quỳ rạp xuống đất, lại sặc ra mấy ngụm máu. Thiếu niên tuấn mỹ dường như chưa từng nghe thấy. Rơi xuống đất, dẫm lên một thi thể áo đen. Bụng người nọ bị tinh cốt xé nát, ruột chảy đầy đất, mà chỉ cách vài bước chân, nằm sấp là người thanh niên gầy gò một lần lên tiếng. Nhưng chung quy cũng không dám đứng một mình làm cái gì. Đừng giết tôi sai rồi, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Người đàn ông gầy gò chật vật bò trên tuyết, khuôn mặt vặn vẹo thành bộ dáng xấu xí. Rốt cuộc anh là ai? Là bạn của Đạo Ân sao? Chúng tôi không phải là không giúp anh ta. Tôi cũng nghĩ, anh không thấy sao? Nhưng những lãnh chủ kia, bọn họ một lời không hợp liền giết người. Đầu ngón tay thiếu niên lóe lên tinh thể vụn. Như vậy ngươi bây giờ đã biết, ta cũng có thể. Nam nhân tuyệt vọng đưa tay về phía Khương Kiến Minh xa xa, kéo cổ họng rách nát khóc lóc. Đạo Ân, cứu mạng. Cứu tôi không muốn chết, người đã nói. Ánh mắt Ryan dần dần tối đi. Đến tình trạng này, kẻ ngu muội lại còn đang trông cậy vào tàn nhân loại kia cứu mình. Muốn bệnh nhân vừa mới bị mọi người vứt bỏ, hiện tại cũng sắp không đứng dậy nổi. Đến vì mình ngăn trở quái vật thích giết. Thật lố bịch, anh ta không thích nó, cho nên thuận theo dục vọng hủy diệt nội tâm. Odin đã từng nói với anh ta rằng không muốn bị nô dịch, chỉ có thể trở thành nô lệ giả. Người không muốn bị giam cầm, chỉ có thể trở thành người giam cầm. Áp đảo sức mạnh với sức mạnh mạnh mẽ hơn và vượt qua nỗi sợ hãi sâu sắc hơn. Cho đến khi không ai dám không thần phục, cho đến khi hắn muốn hủy diệt, hắn sẽ hủy diệt. Cho nên, kỳ thật, cũng không phải chuyên môn vì Yaslan xuất đầu. Tiểu quái vật thầm nghĩ, đó thực sự là một người đặc biệt, giống như một bông hoa trắng và mềm mại trong thời cổ đại. Mở trong bùn tối, đáng để xem, nhưng đó là tất cả. Rất nhanh, hắn cũng sẽ đối với quái vật ham giết ném tới ánh mắt sợ hãi hoặc căm hận. Có lẽ sẽ dùng đạo đức cao cao tại thượng phê phán trận giết chóc này. Nhưng anh ta không thể làm gì được. Thật đáng thương a. Đó cũng không phải lỗi của hắn. Ai bảo Yaslan là tàn nhân đáng thương đây? Hiện thực là tàn khốc. Người này sinh ra thấp kém, không có lực lượng thì không thể lựa chọn, chỉ có thể chờ đợi bị vận mệnh ức hiếp, hoặc là bị vận mệnh cứu vớt. Thiếu niên suy nghĩ như vậy. Nhưng ngay sau đó, bàn tay đó xuất hiện trước mắt, là bàn tay của con người gầy gò mảnh khảnh, chắn trước tinh cốt sắc bén mà nóng rực. Ryan thần sắc kịch biến, nhưng lúc phản ứng lại đã muộn, kèm theo tiếng xé rách vô cùng rõ ràng, tinh cốt trực tiếp xẹt ra hơn phân nửa cánh tay phải của Khương Kiến Minh. Trên mặt Ryan xuất hiện một tia mờ mịt. Trong thời gian chưa tới nửa giây, con người xanh biếc phản chiếu những giọt máu bay lên bầu trời. Bóng người trước mặt, cùng với bàn tay phóng đại nhanh chóng. Một tiếng động ngột ngạt, tay phải đẫm máu kia, túm lấy mái tóc vàng của tiểu quái vật kia, hung hăng ấn khuôn mặt mỹ mạo tuyệt luân kia vào trong tuyết. À, Ryan chậm rãi mở to con mắt không bị chôn vùi. Lông mi dính hạt tuyết. Nóng quá, anh ta nghĩ vậy. Máu của Yaslan nhỏ giọt lên mặt mình. Thật nóng. Khương Kiến Minh thở hổn hển. Tóc đen bị thổi loạn. Gió lạnh tựa hồ từ trên trời lạnh lẽo lướt vào đáy mắt. Hắn từ trên cao nhìn xuống. Ai dạy ngươi giết người như vậy? Vì sao? Ryan càng thêm mờ mịt bị tuyết chôn vùi. Tinh cốt giống như uyển nhục buông xuống. Đám lưu dân còn sót lại liên tục bò. Chạy tán loạn. Rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Vì sao hắn có thể mang theo tinh thể cuồng lưu như vậy đi tới? Tại sao anh ta nói? Vậy sao? Đêm đó nhìn thấy ngươi. Trên tinh hạm của ngươi có huy chương hoàng thất. Khương Kiến Minh nửa quỳ trong tuyết. Lạnh lùng nói. Ngươi là hài tử của hoàng tộc đúng không? Điện hạ. Người không thể giết người như vậy. Là áo đinh y dạy ngươi thành như vậy sao? Ryan hơi thở dốc, xương trắng từ giữa cánh môi trượt đi. Trong nháy mắt, nửa khuôn mặt của anh đã bị nhuộm đỏ. Khương Kiến Minh cảm xúc kích động, tay phải càng liên tục dùng sức, cho nên máu cũng vẫn chảy càng nhanh, giống như muốn rút hết sinh cơ còn sót lại của người này. Tay, ánh mắt Ryan rốt cục dao động trước. Khàn khàn nói, ta không bị Odin dạy dỗ. Buông tay ra, Khương Kiến Minh thoáng buông lỏng tay một chút. Ngươi là người của hoàng đế. Ryan ngẩng mặt lên, người muốn giết hắn. Nhất thời, một cỗ khí lực lớn hơn đem đầu thiếu niên bấm vào trong tuyết. Ryan tức giận, như vậy, Khương Kiến Minh lạnh lùng nói. Bộ dáng bây giờ của ngươi, là bị hoàng đế thuần hóa thành đồng loại của hắn sao? Câm miệng, sâu trong con ngươi của Ryan bạo lực, nghịch lân bị đau đớn. Tinh cốt của hắn kìm chặt khuỷu tay Khương Kiến Minh. Chảy xước, Khương Kiến Minh cả người run lên. Tay phải chảy máu mềm nhũn buông xuống. Vặn vẹo thành một góc độ quỷ dị. Tàn nhân loại, ngươi không nên. Ryan một đầu gối chống tuyết cứng. Chậm rãi thẳng người lên. Vượt qua giới hạn dung túng của ta. Ngọn lửa nơi đáy mắt thiếu niên thiêu đốt. Tinh cốt trong nháy mắt nâng lên, hóa thành gai nhọn, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ không giết chết ngươi sao? Gió lạnh thổi vào tình cờ, tàn nhân cắn răng căng thẳng một lát, bỗng nhiên thoát lực rũ xuống đầu cổ. Si yếu cười, không, ngươi đương nhiên có thể giết chết tất cả mọi người. Nói xong câu này, hắn liền ngã xuống, giống như là một chiếc lá khô bị gió thổi xuống, rơi vào trong tuyết đầy đỏ tươi. Ryan đứng lên, lẳng lặng nhìn thanh niên tóc đen ngã xuống bên chân mình. Trái tim bỗng nhiên sinh ra cảm giác khác thường. Người này rất nhanh sẽ chết. Căn bản không cần tự mình động thủ. Duyên phận của mình và hắn cũng dừng lại ở đây. Gặp phải, được nuôi vài ngày, ăn một quả táo của hắn. Giết một ít người khi dễ hắn, cũng làm cho hắn chết. Chỉ là như vậy. Vâng. Ta thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ nhân loại. Tùy thời. Không biết cảm xúc gì khiến thiếu niên hoàng tử nói tiếp. Lúc bọn họ gọi ngươi không nghe thấy sao? Ta không phải người. Là quái vật. Người khác nói. Anh tin điều đó à? Khương Kiến Minh mệt mỏi nghiêng đầu. Tóc đen gối lên tuyết. Hơi thở càng ngày càng yếu. Anh ngay cả người cái gì cũng không rõ. Ánh mắt của hắn trở nên mờ ảo. Tựa hồ đang nhìn thiếu niên trước mặt, lại tựa hồ nhìn cái gì đó xa xôi hơn. Phiến vũ trụ này, nó lớn như vậy, người chỉ có thể nghĩ đến. Hủy diệt nhân loại, hơi thở của Ryan bị ứ động. Hắn cảm thấy ngực bị lực lượng vô hình nào đó đụng một cái. Theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy trên lam mẫu tinh phiêu tuyết tầng mây. Bên tai nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng nói. Để tiêu diệt một cái gì đó đáng để hủy diệt hơn. Thiếu niên lại cúi đầu. Ân hồng tuyết địa. Yên tĩnh phá phòng. Đầy đất đứt lìa chân loạn thi. Khương Kiến Minh nhắm mắt lại, nằm nghiêng bên chân anh, không nói gì nữa. Tôi không hiểu. Ryan chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào tàn nhân vừa mới nói chuyện với mình. Giống như một đứa trẻ lạc lối hỏi, cái gì đáng để hủy diệt hơn? Nhưng không có âm thanh để trả lời anh ta. Con người là gì? Ryan lại hỏi, tiếp tục nhìn chằm chằm hồi lâu. Nghĩ đến những đêm trước kia, Yaslan bất đắc dĩ mở mắt ra, thấp giọng bảo hắn đừng nháo đi ngủ. Chỉ là một người bình thủy tương phùng, có chút tàn nhân loại đặc biệt mà thôi. Nhưng, không có tàn tật thứ hai trên thế giới. Không ai thứ hai có thể trả lời câu hỏi của mình tại thời điểm này. Những người yếu đuối chỉ có thể chờ đợi để bị ức chế bởi số phận, hoặc được cứu bởi số phận. Nhưng Yaslan lại cứu vớt những lưu dân khác. Đối mặt với thủ lĩnh mập mạp kia là lần đầu tiên. Đối mặt với quái vật này là lần thứ hai. Chấm, ông đã làm tất cả những gì ông có thể nghĩ đến. Cầm máu, băng bó, giữ ấm, nhưng không đến mấy phút, Khương Kiến Minh không hề có dấu hiệu bắt đầu hộc máu không ngừng. Tinh loạn mãn tính phát tác, đến khi Ryan ý thức được vấn đề nghiêm trọng như thế nào. Hai tay hắn đã bị máu ấm áp nhuộm xuyên qua. Dưới cơn đau nhức, tàn nhân nhân trong ngực nhiều lần run rẩy, đột nhiên thê lương nức nở một tiếng. Hai mắt tan dã đột nhiên mở to, trực tiếp bị đau tỉnh. Trong nhà rột nát, gió thổi mạnh, Ryan sắc mặt tái mét. Hắn siết chặt thân trên của Khương Kiến Minh lại muốn mềm nhũn. Hô, Yaslan, Khương Kiến Minh hít một hơi thảm thiết, miễn cưỡng nhìn anh vài giây. Không có việc gì, phát tác bình thường, anh đi, tránh xa tôi, tránh xa, không thể, mơ mơ hồ hồ nói mấy chữ. Đôi mắt vô lực khép lại, lại không có thanh âm. Đừng ngủ, Yaslan, cho tôi biết làm thế nào để đi đến thành phố. Tôi sẽ đưa bạn đến. Khương Kiến Minh yếu ớt lắc đầu, rất nhanh lại hôn mê. Hô hấp lúc nhanh chóng gọi, nặng nhẹ không trật tự. Không thể ngủ, anh, Ryan cả người lạnh như băng. Trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Cứ tiếp tục như vậy không được. Người đã mất đi ý thức. Một khi hô hấp ngừng lại, ngay cả thủ đoạn cấp cứu ở dã khu cũng không có. Nhưng, kỳ thật hắn cũng biết, cho dù đi thành, thậm chí đưa người đến Vĩnh Viên Tinh Thành, cũng bất quá là thiết bị y tế duy sinh tiên tiến hơn. Thuốc giảm đau hiệu quả hơn một chút mà thôi. Tinh thần mãn tính là một căn bệnh nan y phải chết. Cho đến nay, nhân loại vẫn chưa nghiên cứu ra bất kỳ loại thủ đoạn nào có thể chống lại tinh loạn. Huống chi hiện tại không có bất kỳ phương tiện giao thông nào. Ryan ngay cả phương hướng ra khỏi khu dã ngoại cũng không biết. Bên ngoài trời rét đậm. Nói đi thành, đi như thế nào? Ryan chỉ có thể nhìn thấy anh ta đau. Thời gian trở nên vô cùng dài dằng dặc. Đến giữa trưa, Khương Kiến Minh bắt đầu sốt cao. Đại khái là đau đến thần trí không rõ. Một khắc nào đó từ trên giường lăn xuống, cầm lưỡi dao trong góc muốn cắt lên người mình. Layan bổ tay đoạt lấy hắn, bẻ thành mấy đoạn ném ra ngoài cửa sổ. Về sau liền nửa bước cũng không dám rời khỏi mặt đất ôm. Gian nan đến buổi chiều, lúc hoàng hôn buông xuống, Khương Kiến Minh tỉnh lại một lát. Hắn nằm ngửa trên giường ván gỗ lạnh lẽo cứng rắn, trên người đắp hai cái chăn mỏng manh, máu thấm ướt miếng bông vón cục. Xem chuyện cậu làm, Khương thấy Minh thất thần hồi lâu, mới không có khí lực gì cười một chút. Chan, như vậy, sau này làm sao đáp? Ryan co lại bên giường. Ông chôn khuôn mặt của mình trong mái tóc vàng của mình. Giọng nói khàn khàn, tôi sẽ mua cho bạn một cái mới. Lâm ca, anh đã quay lại chưa? Còn chưa có. Khương Kiến Minh khẽ thở dài, ngón tay sờ về phía Ryan. Ánh sáng đỏ hoàng hôn lóe lên trên móng tay. Tiểu quái vật, Ryan chưa bao giờ nghe nói bất cứ ai có thể gọi nó là ấm áp và mềm mại như vậy. Là một giọng điệu thích xưng. Hắn không lập tức phản ứng lại. Vì thế người trên giường thay đổi xưng hô. Còn gọi hắn, hoàng tử điện hạ, có thể nghe tôi nói một vài câu không? Khương Kiến Minh thần sắc an bình nói. Là di ngôn, người sắp chết sao? Không nhất định, Nhưng, chuyện sớm hay muộn, Ryan lắc đầu. Hắn cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Khương Kiến Minh. Kề mặt lại gần, ta còn chưa hiểu được người là cái gì. Cũng không tìm được thứ đáng giá hủy diệt hơn. Ngoài phòng Hồng Hà Tàn Dương, thi thể nơi đó còn chưa bị xử lý. Trong gió lạnh tất cả đều là mùi tanh và tử khí. Dưới cửa sổ, con quái vật nhỏ trèo lên giường và thì thầm bên tai bệnh nhân. Vì vậy, nếu bạn chết, tôi sẽ phá hủy tất cả con người. Khương Kiến Minh đưa tay tát anh một cái. Ryan mím môi ngoan ngoãn bị đánh. Người này hiện tại căn bản không có nửa điểm khí lực. Tựa như bị vỗ đầu. Nếu đã nghĩ như vậy, người hiện tại nghe di ngôn của ta. Rất thích hợp. Cách chương.